Công chúa Giá Băng và Hoàng tử Lạnh Lùng. Chương 2, Góc Truyện Audio.com. Tại một căn biệt thự xa hoa trên đất nước Việt Nam xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp đang đứng trên lầu 3 nhìn ra ngoài. Cơn mưa xối xả dường như làm cô ấy nhớ tới mẹ. Mẹ cô mất khi cô vừa tròn 5 tuổi. Đến nay đã được 12 năm nhưng cái chết của mẹ vẫn còn in sâu trong tâm trí và trong trái tim của cô. Thiếu tình thương yêu của mẹ, người cha thì lại tâm lý trọng nam khinh nữ đã khiến cô trở thành một người có vẻ ngoài băng lãnh che đậy trái tim tổn thương và tâm hồn non nớt. Yếu đuối ở bên trong, cô có một người anh trai hơn mình 2 tuổi, như đã NS ở trên, ông bố rất yêu thương, chiều chuộng con trai MK, còn anh thì rất yêu thương cô, anh là người cho cô hy vọng và nỗ lực sống trong suốt 12 năm qua. Vì vậy cô rất yêu quý anh, hiện tại anh đang du học ở anh đã xin bố nên cô cũng đờ cây đi cùng NSC khóa học của cô vừa mới kết thúc. Bây giờ cô đã trở thành một con người khác xưa rất nhiều. Một vị bang chủ, một vị chủ tịch nổi tiếng, không quá 5 người biết, công ty của cô bây giờ đã mạnh hơn của ba cô rất nhiều. Nghĩ tới công ty cô lại nghĩ tới những người bạn của mình. Cũng là mưa nhưng lại đem cho cô hai cảm giác khác biệt. 12 năm TAC đem đến cho cô cảm giác đau đớn tột độ vì mất đi người mẹ yêu thương. Còn cơn mưa 5 năm TAC lại đem cho tới cho cô những người bạn tốt. Hồi tưởng lại 5 năm trước, tại anh, trên đường, ào ào, cô đang định đi mua một số đồ dùng cho buổi học đầu tiên ở trường thì một cơn mưa bất chợt ào xuống. Cô chạy lại cổng của một căn biệt thự sang trọng gần đó để trú mưa. Đang thẫn thờ ngắm cơn mưa trắng xóa đó, cô bất giác nhớ tới mẹ, nước mắt lại lăn xuống từ lúc nào không hay. Một giọng nói trong trẻo lôi cô về với hiện tại. Cái thuyền, phiền nan, nan, ha ha, thua rồi nha. Hai cô gái một cô tóc xanh rêu và một cô tóc phớt đỏ lên tiếng. Ua! Thiên Anh, ai đang đứng TAC của nhà mày kia? Cô ấy đang khóc, cô gái tóc phớt đỏ lên tiếng. Lily, chạy lại đó hỏi đi. Cô gái tóc xanh rêu. Miên Miên, chào bạn, bạn tìm ai ở đây à? Cô gái tóc màu hạt rẻ lên tiếng. Thiên Anh, Song Nhi ngơ ngác nhìn lên ba khuôn mặt ấy thì nới chẹt trong đầu bằng một từ đẹp. Ba cô gái kia cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhi rất đẹp, đẹp một cách lạnh lùng. Tự nhiên Miên Miên lên tiếng phá vỡ cô khí chiêm ngưỡng sắc đẹp của đối phương. Mày nói tiếng Việt người ta có hiểu không? Nhi hát Miss sực tỉnh, lấy lại vẻ lạnh lùng của MK nói. MK biết tiếng Việt, âu, vậy hả, hay là chúng ta giao tiếp bằng tiếng Việt đi? Thiên Anh NS, yes, hai con kia, bạn vào nhà MK đi trời đang mưa lắm. Thiên Anh, MK, Nhi đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không thì Thiên Anh lại nói. Không sao đâu, ba mẹ MK cô có nhà. Úp, Nhi đáp, hay thế này đi, dù sao bọn MK cũng vừa tắm mưa xong. Hát chạy vào nhà lấy ô thì ngại lắm. Bạn có thích tắm mưa cô? Thiên Anh SS, cô, MK thích ngắm mưa. Nhi trả lời, bạn thử tắm xem, mắt lắm đó. Miên Miên xen vào, đúng đó, bạn thử xem, Lily NS, Nhi trả lời. Vậy thì 1, 2, 3 vù, ba con người TAC mặt Nhi đã phi ra từ lúc nào? Bạn lại đây đi, ba nhở hét, nói Nhi cũng lao ra luôn. Mát không, rất dễ chịu, mà bạn tên gì, Song Nhi, Vũ Hoàng Song Nhi, còn MK là Thiên Anh. Nguyễn Vũ Thiên Anh, MK là Miên Miên, Mai Miên Miên, Lily, Lê Nguyễn Lily, MK có thể làm bạn versus bạn đờ cây cô. Thiên Anh hỏi, được, tất nhiên Song Nhi dường như cởi mở hơn. Cô cảm thấy NC versus bọn họ rất vui, rất hợp với cô, ba đứa kia reo lên. Thế là bốn con chuột lột chơi đùa dưới mưa cho đến khi nghe thất tiếng. Bíp bíp, hoái. Sao bêm tao hôm nay lại về? Thiên Anh, chết hôm TAC bêm mày cấm tụi MK tắm mưa còn gọi điện cho bêm tao. Tao bị chửi cả tối. Miên Miên, làm sao bây hát, Lily lo lắng, tao có cách. Thiên Anh, mọi người đọc chuyên R góp ý cho MK nha. Cách chương.